Giờ này khắc này có kiếm đạo quy tắc phụ trợ, hơn nữa thời gian quy tắc chi lực, Giang Tâm Thành lúc này mới có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới mà đối phó địch nhân. Nếu không nói cho dù Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ kinh người, cũng vô pháp vượt qua đại cảnh giới đối phó địch nhân. 19 cấp đến 20 cấp chi gian lạch trời hồng câu, cũng không phải là như vậy hảo vượt qua. Hơn nữa tại đây gần ngàn năm thời gian, Giang Tâm Thành chẳng những ở thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc mặt trên lấy được kinh người tiến bộ, ở cái khác phương diện cũng tiến bộ lớn lao, làm hắn tổng hợp thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Hết chương.